Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 609. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 609. Con không thèm mà. Con rảnh thì sẽ làm. Giờ con đi nói chuyện với em gái đất. Nói rồi, bụp một tiếng cúp điện thoại luôn. Diệp Như, hề bị phải ứng của hai cha con này làm cho tức cười. Không bao lâu, di động lại vang lên. Diệp Như hề còn nghĩ là Tạ Chi. Thành lại gọi điện thoại nữa, trực tiếp án nghe rồi nói. Còn có việc chưa nói hết sao? Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh khàn khàn khác lạ, như là đã dùng máy biến đổi giọng nói. Ha ha, xem ra tình cảm giữa Diệp tiểu thư và tổng giám đốc Tạ rất tốt nhỉ? Con tưởng là giám đốc Tạ sao? Sắc mặt Diệp Như hề thay đổi. Ai về? Nhìn vào dãy số xa lạ trên màn hình, hẳn là đã sửa đổi qua rồi đi. Tôi là ai không quan trọng, nhưng trong tay tôi có quan trọng với cô. Diệp Như hề đứng dậy, theo bản năng muốn đưa tay ra hiệu với chú Trung. Cô tốt nhất đừng có suy nghĩ, muốn lộn xộn, tôi đã xâm nhập tất cả camera theo dõi của trang viên họ Tạ. Cũng thấy rõ ràng cô đang muốn làm cái gì. Một khi cô hành động thiếu suy nghĩ, tôi không cam đoan người trên tay tôi còn tồn tại hay không đâu. Diệp Như hề thu tay lại, ra vẻ trần định đi trở về phòng. Sau đó thì đóng cửa lại. Các người muốn làm cái gì? Không bằng cô thử đoán xem thế nào, là ai bị tôi bắt được rồi. Trái tim Diệp Như hề đập nhanh hô, liều mạng nhớ lại. Cuối cùng, chỉ trong giây lát sắc mặt đã trắng bệch. Xem cô đã đoán được rồi, nhưng mà vẫn không tin tưởng có đúng không? Không bằng chúng ta nghe một chút âm thanh nhé. Trong di động truyền đến tiếng lào xào, có người đưa chân đạp, đổ thứ gì đó. Sau đó còn truyền đến tiếng rên đau đớn. Nghe thấy âm thanh kia, suy đoán trong lòng Diệp Như hề sớm được xác nhận. Cô đột nhiên đứng bật dậy. Tiêu Hề, em đừng có lại đây. Nghe lời chị, bọn họ không phải người lôi eo. Cuối cùng mà một tiếng rên đau đớn, hẳn là lại bị đạp cho một cái. Diệp Như hề rốt cuộc nhịn không được nữa, hét lên. Dừng tay, người bị bắt đi chính là Dương San. Nghe giọng nói hiển nhiên là đã bị tra tân một thời gian rồi. Giọng nói kỳ lạ đó lại một lần nữa vang lên. Xem ra Diệp tiểu thư đã xác định được rồi hưởng không? Thật tốt quá, Diệp Như hề cố gắng bình tĩnh lại. Cô nói, đừng động vào chị ấy, các người muốn làm gì? Tiền ư? Tiểu thư đúng là rất có kinh nghiệm, không sai. Chúng tôi muốn đòi tiền, mà không chỉ có mỗi tiền, còn cần cô làm chút chuyện. Hãy nói thẳng ra các người cần bao nhiêu tiền. Còn cả chuyện kia nữa. Cách chương.